bị khi dễ, được, không thành vấn đề. Bốn tên đàn em kia không ngừng xoa xoa tay, ngoài miệng lộ ra nụ cười tà. Cách chương.